Hai giới đầu cơ thương. Chương 34, Karan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah đi ra ngoài một chuyến qua nửa ngày mới trở về. Cao Sơn tộc bên kia đã bắt đầu đào đất cơ, ngươi muốn hay không đi xem? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không cần, ta tìm người khác. Sở Phong thầm nghĩ, hắn nhiều ít cũng coi như là thân phận cao quý làm buôn bán. Không cần phải chuyện gì đều tự tay làm lấy. Elijah có chút tò mò nói, ai à, ngươi đã có thể một mình cùng thôn dân làm buôn bán sao? Trong thôn người đối Sở Phong nhân tộc tiếp thu trình độ so với hắn đoán trước muốn cao hơn nhiều a. Sở Phong cười cười nói, hắn nói hắn tên Karan, nguyên bản là tới tìm ngươi, hắn lại ta nơi này thời điểm thấy được ta nơi này bản vẽ thực cảm thấy hứng thú, xung phong nhận việc nói muốn hỗ trợ, chỉ cần ta đem bản vẽ đưa cho hắn liền nguyện ý giúp ta vẽ cái lâu đài cổ. Sở Phong thật sâu cảm thấy nơi này dân phong thuần phác a. Thần nông hiến tế dùng muối là có thể bãi bình. Thôn dân dùng một phần bản vẽ là được. Karan nhìn thấy hắn phân bản vẽ thời điểm đôi mắt đều tái rồi, thật giống như nhìn thấy tuyệt thế thiên thư. Bản vẽ này hắn trở về in thêm một phần liền có. Sở Phong nghĩ không hảo, vẫn luôn bắt người làm không công khai hắn một ngày 20 khối đường tiền công. Nguyên lai là hắn, Karan thực thích thiết kế các loại bất đồng phòng ở. Trong thôn phòng ở rất nhiều đều là hắn thiết kế, bất quá hắn thiết kế một ít phòng ở thiên mã hành không, căn bản kiến tạo không ra. Elijah nói, Sở Phong, nguyên lai là kiến trúc thiết kế đại sư sao? Thôn này tựa hồ tồn tại không ít người mới à, người có thể đem bản vẽ đưa cho hắn sao? Bản vẽ không phải phải cho trùy thạch sao? Sở Phong không thèm để ý nói, cái này không quan hệ, lần sau ta sẽ mang nhiều thêm mấy phân lại đây. Elijah gật gật đầu, nói, cũng hảo. Sở Phong hoạt động một chút tay chân, thần thái phi dương nói, các người hiến tế điều chế dược tựa hồ thực không tồi a. Sở Phong cảm giác chính mình tinh thần hảo rất nhiều, sức lực giống như cũng thoáng tăng lên một ít. Một chén dược là có thể có hiệu quả như vậy, nếu uống nhiều thêm mấy chén có lẽ hắn sức lực có hy vọng vượt qua cử tạ vận động viên. Elijah gật gật đầu, nghiêm túc nói, tư tế đại nhân vốn dĩ liền rất lợi hại a. Sở Phong nhìn Elijah tỏa sáng hai tròng mắt, thầm nghĩ, Elijah tựa hồ là tư tế đại nhân mê đề a. Nhắc tới hiến tế liền hai tròng mắt tỏa ánh sáng, bất quá Thu La hiến tế xác thật không giống như là nhân vật bình thường. Sở Phong nhìn Dương Đường, nói, vẫn là hao rất nhanh a. Sở Phong nguyên bản còn cảm thấy một cái dương một chốc một lát là ăn đều ăn không hết, nhưng rốt cuộc là người nhiều lực lượng đại a. Không đến hai ngày thời gian đã hết một phần ba. Elijah nhìn Sở Phong, nói, ngươi không cần mỗi lần đều hào phóng như vậy đem trong thôn tiểu hài tử đều chiều hư. Hơn nữa ngươi không phải nói đường ăn nhiều sẽ ngốc sao? Cũng không hẳn đều là những tiểu quỷ đó ăn. Ngày hôm qua Tiểu Hùng nói với hắn, hắn mang về đường bị hắn cha đoạt, hắn cha còn không cho hắn nói ra. Sở Phong thầm nghĩ, ăn đường cũng không phải tiểu hài tử độc quyền. Đại nhân cũng là thích ăn. Chỉ là có một ít người sợ mất mặt tới cùng hắn nhân tộc giao tiếp liền lừa tiểu hài tử kẹo. Bọn người kia thật không phải đồ vật a. Elijah gật gật đầu, nói, nói cũng đúng a. Elijah mấy ngày nay cũng nhìn thấy mấy đại nhân ăn đường, phỏng chừng là từ nhà mình tiểu hài tử trên tay thảo. Elijah nhìn Sở Phong, do dự một chút, nói, có phải hay không mau đến thời gian? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Elijah thở ra một hơi, có chút không tha nói, phải đi à. Sở Phong nhìn Elijah, nói, nếu không mấy ngày ta lại về rồi, ngươi có cái gì muốn sao? Ta mang lại đây cho ngươi. Elijah lắc lắc đầu, nói, ta không có gì muốn. Sở Phong gật gật đầu, nói, chờ lần sau ngươi nghĩ đến rồi nói sau. đem khắc gỗ sửa sang lại một chút. Elijah gật gật đầu, nói, hảo, gần nhất lại có những người khác tặng một ít khắc gỗ lại đây. Sở Phong gật gật đầu, nói, thấy được, gần nhất 2 ngày chạy tới Đỗ Duy An nơi đó bái phỏng người rất nhiều. Còn có không ít người ở trong tối chọc chọc học tập khắc gỗ, có lẽ hắn sắp ở thôn này dẫn dắt một hồi khắc gỗ phong trào. Ta chọn một ít đẹp lưu lại cái khác cự tuyệt. Sở Phong gật gật đầu. Nói, có lựa chọn cự tuyệt là đúng. Nếu là toàn bộ đều thu Elijah phòng ở có lẽ không bao lâu ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Vốn dĩ phòng ở cũng không lớn. Elijah cùng Sở Phong đem sở hữu khắc gỗ đóng gói hảo, không sai biệt lắm vừa tới rời đi thời gian. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái, nói, trong dương dư lại vài thứ kia ta không ở, ngươi xem xử lý đi. Elijah gật gật đầu, nói, ta đã biết, cách chương.